căn bản không thể giúp cái gì. Mà lôi thần thiên đế, mặc dù chỉ có một chiêu lôi thần chi trùy, nhưng là phối hợp thêm cái kia cường đại vô cùng phòng ngự, cũng đã đầy đủ. Mừng rỡ vô cùng nhìn xem lôi thần thiên đế, bỏ ra nhiều như vậy tinh lực, rốt cục vẫn là đem hắn chiêu nhập bộ hạ. Tứ tướng chi thề các hạ lôi thần thiên đế thà rằng tử, đều sẽ không phản bội Sở Hành Vân. Chết còn có thể luân hồi chuyển thế, có thể đi cung phục sinh, còn có thể đoạt xá. Mà một khi vi phạm với tứ tướng chi thề, cái kia mới là chân chính tuyệt vọng, liền một tia sinh cơ đều sẽ không có. Thành công đem lôi thần thiên đế chiêu nhập bộ hạ sau đó, đối kháng đế thiên dịch, Sở Hành Vân cuối cùng là có một tia lực lượng. Hết chương.